Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321 triệt để thua. Viên Thư Duật, Tào Nghị Lực hai người, triển khai đánh giằng co. Hai người tốc độ bây giờ, tuyệt đối không phải chạy 5.000m tốc độ, càng như là 100m nỗ lực. Mỗi lần, Tào Nghị Lực đem hết nỗ lực, muốn vượt qua Viên Thư Duật. Đều là bị Viên Thư Duật một lần ra tốc cho bỏ rơi. Đã từng xuất hiện 3 lần tình huống như vậy. Tào Nghị Lực sắc mặt đỏ lên. Trên trán nổi gân xanh. Hiện tại, hắn đã sắp đến cực hạn. Tào Nghị Lực chỉ cảm thấy. Thân thể thật giống muốn nổ tung như thế. Bắp đùi, chân nhỏ tựa hồ đã không cảm giác. Mà cánh tay của hắn. Dĩ nhiên như vậy trầm trọng. Hắn biết. Chính mình chỉ là dựa vào ý chí lực ở kiên trì. Chỉ cần hơi hơi lười biếng. Hắn tuyệt đối sẽ ngã xuống đất không nổi. Hắn đã không để ý tới hạ xuống mấy ngàn mét nên thế nào chạy. Hiện tại, nội tâm hắn chỉ có một niềm tin. Chính là vượt qua cái này Viên Thư Duật. Viên Thư Duật khóe môi mang theo vẻ mỉm cười. Chạy bộ, đối với hắn mà nói đúng là việc nhỏ như con thỏ. Nguyên bản. Hắn cũng không muốn như vậy bức bách Tào Nghị Lực. Thế nhưng, ai bảo cái này Tào Nghị Lực không thức thời đây? Chính là dùng ở người khác xem ra là 100m nỗ lực tốc độ. Chạy xuống toàn bộ 5.000m. Đối với hắn mà nói cũng không tính được cái gì. Vì lẽ đó, tốc độ bây giờ, hiện tại nỗ lực, đối với hắn mà nói không tính là cái gì. Vương Vi có chút lo lắng. Nàng tự nhiên không phải lo lắng Viên Thư Duật. Nàng là nhìn ra rồi. Cái này Viên Thư Duật tiềm lực lớn vô cùng. Chính là như vậy 100m nỗ lực tốc độ. Đối với hắn mà nói cũng không tính được cái gì. Nàng là lo lắng Tào Nghị Lực. Vừa nãy là lo lắng Tào Nghị Lực tiêu hao hết thể lực. Sẽ đối với hắn 5.000m thành tích sản sinh ảnh hưởng. Hiện tại, Vương Vi đã bắt đầu lo lắng Tào Nghị Lực thân thể. Như vậy vọt mạnh, như vậy dùng ý chí lực kiên trì. Rất khả năng tạo thành hậu quả nghiêm trọng, tỉ như trái tim áp lực quá nặng, đột nhiên ngưng đập, thân thể gánh nặng quá lớn, sẽ dẫn đến cơn sốc. Các loại, nếu như, học sinh ở tiết thể dục trên xảy ra vấn đề gì? Nàng cái này giáo viên thể dục tự nhiên cũng là muốn nhận trách, mà bao quát Trần Minh Tình ở bên trong một ít cùng Tào Nghị Lực quen thuộc. Quan hệ không tệ nữ sinh. Cũng là bắt đầu vì là Tào Nghị Lực lo lắng. Liền những nữ sinh này đều nhìn ra rồi. Tào Nghị Lực đã sắp muốn đến cực hạn. Hiện tại đã không phải chạy 5.000m thành tích làm sao vấn đề. Hiện tại vấn đề là. Cùng Viên Thư Duật như vậy liều kính. 5.000m. Tào Nghị Lực còn kiên trì đến hạ xuống sao. Mà Kỳ Hiển Huyên trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Còn muốn cùng đại nhân so với thể lực. Thực sự là không biết tiến thối. Viên Thư Duật bộc lộ ra một phần thực lực. Cùng Tào Nghị Lực so đấu dáng vẻ. Nhường Kỳ Hiển Huyên nội tâm có chút ấm áp. Xem ra đại trong lòng của người ta. Vẫn còn có chút lưu ý chính mình. Vào lúc này. Viên Thư Duật cùng Tào Nghị Lực đã lôi kéo mặt sau học sinh nửa vòng nhiều. Nhanh một vòng. Viên Thư Duật vẫn là một phái dễ dàng dáng dấp. Tựa hồ hắn không phải ở chạy bộ. Mà là ở tản bộ như thế. Tào Nghị Lực bước chân đã bắt đầu có chút lảo đảo. Vừa lúc đó, Tào Nghị Lực hữu chân mềm nhũn, trực tiếp rơi xuống tới ở trên đường chạy. Vương Vi cùng đa số nữ sinh đều phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Tào Nghị Lực chỉ cảm giác mình thân thể thật giống không phải là mình như thế. Một điểm khí lực đều không nhấc lên được đến. Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn Viên Thư Duật. Trong ánh mắt tràn ngập cay đắng. Cái này Viên Thư Duật. Đến tột cùng là khi nào thì bắt đầu thể năng tốt như vậy đây? Lẽ nào thay đổi cái thân thể sao? Tào Nghị Lực chỉ cảm giác mình ý nghĩ kỳ lạ. Viên Thư Duật tự nhiên vẫn là Viên Thư Duật. Khẳng định là không thể đổi thân thể. Thế nhưng, hắn không biết sự tình. Hắn ý nghĩ kỳ lạ. Cũng thật là chính xác. Viên Thư Duật không phải là thay đổi một bộ thân thể sao? Viên Thư Duật tự nhiên cũng là biết rồi Tào Nghị Lực ở trên đường chạy ngã chổng vó. Vào lúc này, Viên Thư Duật thoáng chậm lại bước chân. Nếu như thật sự đánh vỡ kỷ lục thế giới liền không tốt. Viên Thư Duật dựa theo chính mình bắt đầu thời điểm loại kia tiết tấu. Loại kia tốc độ chạy. Sắp tới một vòng xuất phát chạy điểm. Cũng chính là Vương Vi cùng lớp 12 ban một nữ sinh tụ tập địa phương. Những nữ sinh này trợn mắt lên nhìn Viên Thư Duật. Đều không thể tin được. Viên Thư Duật liền như vậy dễ dàng đánh bại Tào Nghị Lực. Thậm chí, có mấy nữ sinh nhìn chăm chú Viên Thư Duật. Nhìn Viên Thư Duật duyên dáng chạy bộ tư thái. Nhìn Viên Thư Duật gương mặt đẹp trai. Nội tâm khẽ nhúc nhích. Cái này Viên Thư Duật xem ra vẫn có chút xoái sao. Kỳ Hiển Huyên hưng phấn nhất. Nhìn thấy Viên Thư Duật chạy qua bên cạnh nàng. Cao giọng kêu to nói. Viên Thư Duật, cổ vũ. Viên Thư Duật đưa tay phải ra. Quay về Kỳ Hiển Huyên vung vẩy vung vẩy. Kỳ Hiển Huyên càng cao hứng. Ê a, một tiếng. Sau đó nhảy lên. Nhìn hai người chuyển động cùng nhau. Trần Minh Tình vẻ mặt hơi biến. Đột nhiên cảm thấy. Chính mình thật sự như một không quan hệ chút nào người như thế. Đối với Viên Thư Duật, Trần Minh Tình trong lòng vẫn là rất vi diệu. Trước đây, nàng đồng tình qua Viên Thư Duật. Trịnh Phong Liên đối với Viên Thư Duật việc làm, nàng cũng nhìn ở trong mắt. Thế nhưng, dù sao Viên Thư Duật cùng nàng là người không liên quan. Thiếu nữ chính là có chút đồng tình, cũng không có biểu hiện ra. Mà Viên Thư Duật nhật ký bị kề sát tới thông cáo rào cản. Thầm mến chuyện của nàng bị lộ ra ánh sáng. Nội tâm của nàng cũng là có mấy phần tức giận. Lần này, nghỉ hè qua đi, lại nhìn tới Viên Thư Duật. Mẫn cảm thiếu nữ đã phát hiện Viên Thư Duật không giống. Nhìn thấy Kỳ Hiển Huyên như vậy thoải mái biểu hiện đối với Viên Thư Duật yêu thích. Chống đỡ, nội tâm của nàng cũng hơi có chút chua xót. Đặc biệt là, nàng cũng phát hiện, trước đây Viên Thư Duật sẽ chú ý nàng. Nhìn thấy nàng sẽ ngượng ngùng. Thế nhưng, hiện tại, tựa hồ không có cảm giác như vậy. Tựa hồ, ở Viên Thư Duật nội tâm, nàng căn bản cùng người qua đường như thế. Nghĩ tới đây, thiếu nữ nội tâm thì có chút nhẹ nhàng buồn bực. Vào lúc này, Tào Nghị Lực cũng là cuối cùng từ trên đường chạy bò lên. Hắn biết, hắn triệt để thua. Vào lúc này Tào Nghị Lực cảm thấy thân thể thật giống tiêu hao như thế. Bắp thịt toàn thân đều đang run rẩy. Khống chế thân thể của chính mình, tựa hồ cũng là chuyện vô cùng khó khăn. Tào Nghị Lực hướng đi hàng bắt đầu. Trên mặt mang theo một tia không cam lòng. Một tia ngượng ngùng. Đối với Vương Vi nói rằng. Vương lão sư, ta hôm nay sợ rằng là chạy không xong rồi. Vương Vi vỗ vỗ Tào Nghị Lực vai. Không có quan hệ, lần sau tìm thời gian, cho ngươi đo đo 5.000 mét, nghỉ ngơi thật tốt một hồi, nhìn thân thể có hay không cái gì không thoải mái địa phương. Nếu như có không thoải mái, liền mau mau đi phòng cứu thương nhìn. Tào Nghị Lực lắc lắc đầu, không có cái gì không thoải mái địa phương, chính là cảm thấy mệt, bắp thịt chua đau. Vương Vi gật gật đầu, ngươi nha, nếu ta nói ngươi cái gì tốt đây. Người trong ngày thường, đối với mình sức khống chế không phải rất mạnh sao? Làm sao sẽ cùng người khác như vậy phân cao thấp đây? Lần sau cũng không thể như vậy. Muốn hấp thụ kinh nghiệm, Tào Nghị Lực gật gật đầu. Trên mặt mang theo một tia thống khổ. Nhìn về phía Kỳ Hiển Huyên. Như vậy mỹ hảo cô gái. Đáng tiếc, không thể thuộc về mình. Thậm chí, chính mình đối với nàng mà nói. Liền người qua đường cũng không bằng đi. Mấy nữ sinh dùng mang theo ánh mắt đồng tình nhìn một chút Tào Nghị Lực. Sau đó cũng đều đưa ánh mắt chuyển hướng đường băng. Rất nhiều nữ sinh nhìn về phía Viên Thư Duật ánh mắt. Không có trước đây xem thường. Trước đây xem thường. Ngược lại là mang theo vài phần ngượng ngùng. Mấy phần hiếu kỳ. Mấy phần chính các nàng cũng không hiểu nhảy nhót. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.